Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 23, Xá Lợi Tử. Nhìn lên cơn giận dữ Bắc Hải Long Vương, Thẩm Thành Bình khóe miệng mang theo một vệt cười khẽ, đang muốn mở miệng, nhưng là cửu đầu trùng tiến lên ha ha cười nói. Ha ha ha, lão cá trạch, mang ngang mấy người bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Mưu toan phản kháng vô thiên Phật tổ, đã bị đại quân ta chém giết. Người nếu là thức thời, vẫn là sớm chút quy hàng. Nếu không thì trong tay ta binh khí có thể không ngại thêm nữa một cái cô hồn dã quỷ. Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn cửu đầu trùng, không nghĩ tới hắn lại như thế chủ động đem qua cho trên lưng. Tuy rằng Thẩm Thành Bình cũng không để ý, nhưng cũng không có tiếp tục nhiều lời. Mắt thấy Bắc Hải Long Vương nộ hỏa bên trong thiêu, gào thét một tiếng, a, chết tiệt cửu đầu trùng, nạp mạng đi, ngoặc kép, liền hướng về cửu đầu trùng vọt tới. Cái kia cửu đầu trùng nhưng là nói, hộ pháp mà xem ta làm sao đem này lão cá trạch bắt giữ. Nói trong tay trăng lưỡi liềm dìu nhỏ cúi đầu, liền đón Bắc Hải Long Vương xông lên trên. Thấy thế, Thẩm Thành Bình cũng không nói nhiều, mà là nhìn Bắc Hải Long Vương cùng cửu đầu trùng đấu ở cùng nhau. Mặc dù nói ở rất nhiều hiện đại truyền hình tác phẩm bên trong, Long Cung Long Vương cái gì trên căn bản ít có cái gì chính diện hình tượng, nhưng trên thực tế có thể ngồi vững vàng Bắc Hải địa vị, tu vi cũng là không thể khinh thường. Ở kim tiên bên trong cũng được cho là cao thủ, cùng cửu đầu trùng bình thường đều là kim tiên hậu kỳ. Mà Bắc Hải Long Vương đau lòng mấy đứa con cháu chết, dưới sự tức giận không chút lưu tình, trong lúc nhất thời cửu đầu trùng lại có một loại không chống đỡ được cảm giác. Này cửu đầu trùng kiên trì một hồi, ngược lại càng thêm không địch lại, chỉ được hô lớn nói, kính xin hộ pháp giúp ta. Cái kia Bắc Hải Long Vương thấy thế, lúc này lạnh lùng nói, ta xem ai dám ngăn trở ta. Nói lúc này hóa vì là chân long bản thể, chỉ thấy một cái có tới hơn trăm trượng chân long ở bên trong nước gây sóng gió, nhất thời đem nguyên bản vững vàng đáy nước quấy nhiễu một mảnh sóng lớn mãnh liệt. Chu vi Long Cung binh đem còn có tiểu yêu mỗi một người đều loạn trò loạn choạng, rất nhiều đều bị dòng nước nhấn chìm xoắn nát, dồn dập nhanh chóng trốn xa. Thẩm Thành Bình thấy thế, nhưng là lạnh rên một tiếng, nói, hừ, quả nhiên là một cái lão cá trạch, ta xem ngươi có thể càn rỡ đến khi nào. Nói trên người bỗng nhiên né qua hào quang năm màu, chính là nuốt chửng Khổng Tước Đại Luân Minh Vương sau khi được ngũ sắc thần quang thần thông. Quay về cái kia Bắc Hải Long Vương quét một cái, lúc này liền đem cái kia Bắc Hải Long Vương vây ở ngũ sắc thần quang bên trong. Theo pháp lực thôi thúc, đem nguyên thần triệt để phong cấm, sau đó trực tiếp ném tới ly diễm bát long huyền hỏa đại trong trận, lấy đại trận trực tiếp nuốt chửng. Này ly diễm bát long huyền hỏa đại trận lập tức nuốt chửng 6 cái kim tiên chân long, nhất thời thì có một loại ăn no cảm giác, trong đó long hồn cũng bắt đầu vắng lặng lên, ít nhất mấy tháng không thể vận dụng. Mà cửu đầu trùng thấy cái kia Bắc Hải Long Vương lại như thế hời hợt bị Thẩm Thành Bình diệt trừ, nhất thời kinh hãi không ngớt. Đối với Thẩm Thành Bình càng không dám thất lễ, tùy ý Thẩm Thành Bình chuyển hết rồi hơn nửa Bắc Hải Long Cung thu gom. Sau đó lại nghe theo Thẩm Thành Bình mệnh lệnh, không ngừng không nghỉ mang theo dưới trướng tiểu yêu còn có lâm thời thu nạp bộ phận Bắc Hải Long Cung binh tướng, lần lượt hướng về cái khác ba hải xuất phát. Bởi vì Thẩm Thành Bình cùng cửu đầu trùng động tác cực nhanh, chờ bọn họ xuất quân lại phá Đông Hải, đem Đông Hải Long Vương còn có Đông Hải hơn nửa Long Tử Long Tôn đều diệt trừ sau khi Tây Hải cùng Nam Hải vừa mới được một ít tin tức, thêm vào Bắc Hải cùng Đông Hải tránh được đi một ít tướng lĩnh, trực tiếp tạo thành liên quân. Bọn họ dưới trướng kim tiên số lượng gộp lại có tới hơn 10 cái. Hợp lực tạo thành đại trận vẫn đúng là khó đối phó. Lập tức Thẩm Thành Bình chỉ được đem Tiết Kỳ chờ 4 nữ gọi tới giúp đỡ. Mọi người cùng ra tay, thủ đoạn ra hết, bày xuống Chu Tiên kiếm trận cùng Tứ Linh huyết trận, lúc này mới đem Tứ Hải hoàn toàn bắt. Trải qua như thế một phen giết chóc, Tứ Hải Long Cung thực lực giảm mạnh. May mắn đào tẩu cao thủ 10 không còn 1. Thẩm Thành Bình khi chiếm được Tứ Hải Long Cung 9 phần 10 thu gom sau khi cũng không có tiếp tục quản lý Long Cung hứng thú. Tất cả đều vứt cho cửu đầu trùng. Kỳ thực ngoại trừ Tứ Hải, còn có thật nhiều đại giang đại hà cũng có Long Vương tồn tại. Có điều so với Tứ Hải cái này xương cứng, nhưng là dễ đối phó hơn nhiều. Thẩm Thành Bình hiện trong tay đầu thoát mấy trăm điều chân long, đã đủ khiến Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa đại trận tiến thêm một bước. Để hắn có lòng tin ở sau khi dựa vào đại trận cùng Vô Thiên Như Lai như vậy hàng đầu Đại La Kim tiên đọ sức một phen, đối phó Tứ Hải Long Cung. Tuy rằng nhìn như ung dung, nhưng cũng tiêu tốn đầy đủ nửa năm công phu. Có điều như vậy tiến độ vẫn như cũ vượt quá Vô Thiên dự liệu. Lúc này mới vừa rồi là hạo kiếp bắt đầu. Vô Thiên vẫn chưa hoàn toàn đem Thiên Đình, Địa Phủ cùng Linh Sơn làm theo. Liền được cửu đầu trùng nói Tứ Hải đã bị đánh xuống tin tức, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Sau đó Thẩm Thành Bình để Tuyết Kỳ bốn nữ về núi Hồ Lô tiếp tục bế quan tu hành. Bản thân của hắn cũng không có lập tức đi Linh Sơn thấy Vô Thiên, mà là trực tiếp đi tới Song Tháp quận Song Tháp tự. Lần này hạo kiếp then chốt là được 17 viên xá lợi tử. Có điều dù cho là biết được vị trí, Thẩm Thành Bình cũng không có dự định tự mình ra tay toàn bộ đem xá lợi tử tìm tới. Hắn cũng chỉ dự định trước tiên bắt được mấy viên liền có thể. Nguyên bên trong, hắc bào dưới trướng ba con tê giác tinh vì tìm kiếm Song Tháp tự xá lợi tử, ở Song Tháp quận từng nhà lục soát, vì phòng ngừa sự tình tiết lộ, lại sẽ mấy vạn bách tính giết sạch sành xanh. Kết quả không chỉ có vẫn không thể nào tìm tới, trái lại là bị Tôn Ngộ Không nhìn ra đầu mối, làm cho giả trang Bố Vụ Lăng Quân cùng đẩy Vân Đồng Tử hai cái yêu quái mạnh mẽ ra tay đem bọn họ cứu, thậm chí ngay cả Vô Thiên không được tự mình đi ra, hóa thành Như Lai dáng vẻ, ban xuống Hoàn Hồn Châu, để Tôn Ngộ Không đem toàn bộ Song Tháp quận bách tính cho phục sinh. Nhưng vào lúc này đã muộn, chút kẽ hở đã bị Tôn Ngộ Không ghi vào trong lòng. Có điều Thẩm Thành Bình tới nơi này cũng không phải vì sớm cho bọn họ che giấu. Liền bang này heo đội hữu, chính là không có chuyện này, cũng sẽ ở những nơi khác lộ ra kẽ hở. Thẩm Thành Bình có thể không muốn làm đội viên cứu hỏa. Hắn chỉ cần trước tiên bắt được Song Tháp tự xá lợi tử, liền có thể đem ra cùng Vô Thiên trao đổi một vài thứ. Thừa dịp nửa đêm, Thẩm Thành Bình thân hình lóe lên, xuất hiện ở Song Tháp tự bầu trời. Song Tháp tự chiếm một diện tích mấy dặm, phân trước sau hai viện. Trong tiền viện xây dựng có hơn 10 nơi Phật điện, đều là vàng son lộng lẫy khí thế rộng rãi. Bên trong tượng Phật cũng là dùng kim phen bọc lụa khỏa, có vẻ đặc biệt xa hoa. Nhưng ở trong hậu viện, nhưng chỉ lẻ loi đứng sừng sững hai tòa Phật tháp, hai bên trái phải, nhìn qua giống như đúc. Thẩm Thành Bình đem thiên nhãn mở ra, hướng về trước mặt Song Tháp nhìn qua, nhưng vẫn như cũ không nhìn ra nửa phần đầu mối. Trước mặt hai tòa mộc tháp dường như thật sự chỉ là phổ thông Phật tháp. Dù cho hắn ở trong tháp cũng không có phát hiện một tia sóng linh khí. Không nhịn được thầm nghĩ, này xá lợi tử tăng cũng thật là bí ẩn, chẳng trách cái kia ba con tê giác tinh chết cũng không tìm tới. Ta nếu không là sớm liền hiểu kết quả, sợ cũng rất khó tìm tới. Có điều ai bảo ta có nội dung vở kịch quẩy đây. Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình thân hình lóe lên, xuất hiện ở Song Tháp trong lúc đó. Trên tay nhẹ nhàng vung lên, đem hai tòa mộc tháp nhổ tận gốc, hướng về trung gian hợp lại. Lúc bắt đầu tất cả như thường, nhưng theo hai tháp không ngừng tới gần, nhàn nhạt Phật quang tự tháp trên không ngừng tản mát ra. Bên tai cũng mơ hồ có thể nghe được đánh mõ cùng tụng kinh tiếng. Có điều lúc này Thẩm Thành Bình đã sớm thi pháp đem toàn bộ Song Tháp tự bao phủ. Bên ngoài căn bản xem không ra bất kỳ dị thường. Chờ hai tháp hoàn toàn dung hợp đến đồng thời thời điểm, một trận óng ánh lóa mắt Phật quang đột nhiên sáng lên, đem chu vi chiếu sáng rực một mảnh. Có điều bởi vì Thẩm Thành Bình đã sớm chuẩn bị, hơi thở này nhưng không có tiết lộ đi ra bên ngoài. Thẩm Thành Bình nhìn này Phật quang ở giữa không trung ngưng tụ thành một vị có tới trăm trượng. Phật Đà kim thân dị tượng, chỉ chốc lát sau mới dần dần tiêu tan, hóa thành một viên Xá Lợi Tử. Sau đó dường như muốn phi nhanh rời đi, lại bị Thẩm Thành Bình trực tiếp nắm ở trong tay, dùng pháp lực phong cấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.